Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 222, Lưu Đồng mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu thần, đây mới thật sự là cầu thần. Uy vũ bá khí quả nhiên là cầu thần tại sinh, một người, làm sao có thể đem bật lên đạt tới loại trình độ này, không thể tưởng tượng nổi, thật là thật bất khả tư nghị. Người ở chỗ này đều là trợn tròn mắt, bọn hắn không cách nào tưởng tượng vừa mới một màn kia thật sự là quá khiếp sợ, Hạ Minh trong nháy mắt nhảy lên trong nháy mắt chặn lại bóng rổ, đem bóng rổ cướp đến tay, thế nhưng là, vào lúc này, Hạ Minh vậy mà trực tiếp ném rổ. Thậm chí, liền ngay cả Lý Trần Phong bọn hắn đều cho rằng, Hạ Minh căn bản không thể có thể trúng, quả nhiên, quả bóng này đánh vào bảng bóng rổ bên trên, nhưng mà ngay một khắc này, Lý Trần Phong bọn hắn đều là triệt để cao hứng kêu to lên, bởi vì là thời gian đã không sai biệt lắm, căn thời gian lại vừa đánh một cầu khả năng. Thế nhưng là ngay tại cái này thời khắc mấu chốt nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, Hạ Minh vậy mà lần nữa bật lên đến, đi tới cái này không chung, đột nhiên ôm lấy cái kia bị bắn lên bóng rổ, lần nữa slam đăng thành công, cái này rung động động tác rung động một màn, để người ở chỗ này đều là quá sợ hãi. Bởi vì quả bóng này, căn bản cũng không phải là người đủ khả năng làm được. Cho dù là trên toàn thế giới nghe tiếng cả nước cao thủ bóng rổ Auslan, đều không thể nào làm được loại trình độ này, cuối cùng này một cầu quả nhiên là kinh diễm vô cùng. Mà cũng chính bởi vì cuối cùng này một cầu, để Hạ Minh một đoàn người, tại cái này một giây sau cùng chuông về sau, thu được bản trận đấu thắng lợi, mà điểm số, hãi nhiên vượt qua Bắc Phương đội một phần. Cái gì, giờ khắc này, cho dù là Quách Hải Phi sắc mặt đều là biến đến vô cùng khó coi, giống như là heo gan, Quách Hải Phi phẫn nộ nhìn xem trên sàn thi đấu Hạ Minh, hắn không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, lại còn sẽ phát sinh dạng này lật trời nghịch chuyển. Chỉ sợ không chỉ là cho dù là toàn bộ trên sàn thi đấu người cũng không nghĩ tới đi. À, giờ khắc này, cho dù là Lâm Vãn Tình đều là kích động, làm Hạ Minh đi xuống đấu trường về sau, tại cái này đông đảo ánh mắt dưới, Lâm Vãn Tình trực tiếp nhào tới Hạ Minh trong ngực. Hôm nay Lâm Vãn Tình vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ mang theo thêu hoa váy liền áo, nhìn tự nhiên hào phóng, giờ khắc này, Lâm Vãn Tình đột nhiên nhào tới Hạ Minh trong ngực, cho dù là ngay cả Hạ Minh cũng không nghĩ tới, Hạ Minh ôm Lâm Vãn Tình tại cái này trước mắt bao người. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình vô cùng kích động. Thế nhưng là, lúc này tại Vương Đào trong mắt lại là quang tới ước ao ghen tị ánh mắt, đúng vậy, Vương Đào hâm mộ, lúc đầu loại này vinh dự, hẳn là mình, nhưng đã đến cuối cùng, lại tiện nghi Hạ Minh, mà mình làm hết thảy, cũng không Hạ Minh làm áo cưới. Càng thêm nhưng hận chính là, lúc đầu Lâm Vãn Tình hẳn là nhào đạo nhìn đến trong ngực của mình mới đúng, thế nhưng là giờ khắc này, lại tiện nghi Hạ Minh, trong lúc nhất thời, cái này khiến Vương Đào trong mắt lửa giận thiêu đốt. Vương Đào nhanh chóng rời khỏi nơi này, giờ khắc này, hắn cảm giác mặt của mình xem như mất hết, lúc đầu coi là có thể đủ tốt tốt tại Lâm Vãn Tình trước mặt biểu hiện một chút, ai biết, vậy mà lại gặp loại chuyện này, trực tiếp đánh ra không điểm bóng rổ. Cái này đối với hắn mà nói, đơn giản chính là vũ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đào nhanh chóng rời khỏi nơi này về sau chính là bấm một số điện thoại, đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền được kết nối, nói. Đào ca có chuyện gì a? Hiện tại thời gian này, ngươi không phải hẳn là tại tranh tài a? Bớt nói nhảm, cho ta giáo huấn Hạ Minh một chút. Vương Đào thấp giọng nói. Giáo huấn Hạ Minh, đối phương rõ ràng hơi sững sờ toàn tức nói. Đào ca, Hạ Minh có phải hay không lại trêu chọc ngươi được hả? Giáo huấn một chút bọn hắn, ta cho các ngươi một vạn. Đào ca, giáo huấn Hạ Minh không có vấn đề, chỉ bằng hai ta quan hệ, làm sao có thể quản ngươi đòi tiền đâu? Đối phương để Vương Đào vừa lòng phi thường. Vương Đào nói, cái này một vạn khối cho các ngươi uống trà dùng, chỉ muốn giáo huấn một chút Hạ Minh liền tốt. Đào ca, ngươi dự định thế nào giáo huấn Hạ Minh, dù sao Hạ Minh cũng là chúng ta đồng học giáo huấn hung ác, có phải hay không có chút không tốt lắm. Mặt mũi bầm dập là nhất định, Vương Đào hung ác tiếng nói, đều là Hạ Minh, nếu như không phải Hạ Minh, mình cũng sẽ không xấu mặt mỗi một lần gặp được Hạ Minh, mình thật giống như gặp sát tinh, vô luận là làm cái gì, đều vô cùng không thuận. Lúc đầu hắn ở công ty lẫn vào phong sinh thủy khởi, không ít người đều cho hắn mặt mũi, thế nhưng là từ khi xuất hiện khiêu đại thần sự kiện về sau, toàn bộ công ty người đều là đối hắn sơ viễn không ít, cái này khiến Vương Đào tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Mà lại đây hết thảy kẻ đầu têu, đều là bởi vì Hạ Minh. Vương Đào lại nhìn một chút cái kia tại Hạ Minh trong ngực Lâm Vãn Tình, Vương Đào lạnh hừ một tiếng, liền rời đi đấu trường. Mà lúc này Hạ Minh cười nói. Lão bà, hiện tại thật nhiều người nhìn xem đâu, nếu như ngươi còn tại ta trong ngực ngày mai sẽ phải lên đầu đề nha. À, Lâm Vãn Tình nghe xong, cũng là cả kinh, vội vàng đẩy ra Hạ Minh, cái này khiến Hạ Minh một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất, Hạ Minh nhịn không được nói. Lão bà, ngươi cũng không cần thiết ác như vậy đi, kém chút ngã sấp xuống. Thật xin lỗi, Lâm Vãn Tình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cảm giác vô cùng không có ý tứ, bất quá cái này lúc sau đã có rất nhiều phóng viên xông tới, Hạ Minh xem xét vội vàng dùng thân thể của mình, ngăn tại Lâm Vãn Tình trước người. Chư vị, muốn phỏng vấn, từng cái đến, đều chú ý trật tự. Hạ Minh an ủi ở đây phóng viên, làm trấn an xong về sau, ở đây phóng viên đều là an tĩnh không ít, bất quá bọn hắn như cũ thần sắc kích động. Hạ Minh thì là bảo hộ ở Lâm Vãn Tình bên người, sợ Lâm Vãn Tình đã xảy ra chuyện gì sao, dù sao hiện trường nhiều người như vậy, cái này nếu là xảy ra chuyện gì nhưng sẽ không tốt. Phỏng vấn xong Lâm Vãn Tình về sau, Hạ Minh cũng là kém chút bị mệt mỏi nằm xuống, không biết lúc nào Uông Lam mang theo Lưu Đồng đã đến nơi này. Hạ ca, ngươi thật là quá lợi hại, ngươi đơn giản so Auslan đều Auslan, ngươi đơn giản chính là cầu thần. Giờ khắc này, cho dù là Uông Lam đều vô cùng bội phục đem Hạ Minh trực tiếp phụng vì mình trung cực thần tượng, nhất là cuối cùng cái kia một cầu. Cho dù là Uông Lam, đều không thể đánh tới. Đầu tiên là trên không trung cưỡng ép cản cầu, sau đó lại mạnh mẽ slam dunk, loại kỹ thuật này, đoán chừng toàn thế giới đều không có mấy người có thể làm được. Uông Lam nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh kỹ thuật dẫn bóng, vậy mà lợi hại nhìn đến lại trình độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời cái này khiến Uông Lam vô cùng lửa nóng, hắn kỹ thuật dẫn bóng cùng Hạ Minh so sánh, đơn giản chính là cặn bã bên trong cặn bã. Ha ha, vận khí thôi. Hạ Minh cười một tiếng, cũng không có nói thứ gì, chẳng qua quy tội vận khí, mà lúc này tại Uông Lam bên người Lưu Đồng, thì là màu đậm kích động nói. Hạ tiên sinh, không biết ngươi có hay không chơi bóng rổ dự định, nếu như ngươi đi chơi bóng rổ ta tin tưởng, cho dù là thế vận hội Olympic ngươi cũng có thể thu hoạch được kim bài. Thế nào, có muốn thử một chút hay không vì nước làm vẻ vang, cách chương?